Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 286, phát sóng trực tiếp. Gocchuyenaudio.com. Đồng Đồng không hề quay đầu lại mà giơ thẳng hai ngón tay ra kẹp chặt lấy dao găm. Trong hư không hiện ra một bộ xương cốt đầu lâu lửa đen. Liễu Thi Mạn bị một người vỗ nhẹ một cái. Hỏng bét rồi, trong lòng Liễu Thi Mạn thầm kêu không ổn. Nhanh chóng kích hoạt nhẫn truyền tống. Nhưng cô ta đã bị cái vỗ nhẹ nhàng kia làm tê dại toàn thân. Cô ta giống như là bị điện giật, cả người cứng ngắc chết lặng, một chút sức mạnh cũng không sử dụng được. Cũng trong khoảnh khắc đó, bộ xương cốt đầu lâu lửa đen mở to miệng ra sau đó hung hăng cắn vào tay của cô ta. Chiếc nhẫn màu vàng cùng với cánh tay bị bộ xương cốt đầu lâu lửa đen cắn đứt hoàn toàn. Cánh tay lập tức bị đốt thành than củi. Chỉ có chiếc nhẫn màu vàng vẫn hoàn hảo như cũ. Trên đồng hồ hiển thị của Đồng Đồng, kim dây vừa mới nhảy một cái. Một luồng ánh sáng đỏ như máu từ trên trời nhanh chóng lướt xuống. Bay vào phi toa, cuốn lấy Liễu Thi Mạn rồi nhanh chóng bay đi. Nhiệm vụ kết thúc, bóng dáng sau lưng của Liễu Thi Mạn bỗng nhiên khom lưng xuống ho khan dữ dội rồi đứng lên. Đồng Đồng nhanh chóng đứng dậy. Cố tiên sinh, để tôi đỡ anh nhé. Không cần đâu, để tôi. Một giọng nói của nữ dễ nghe truyền đến. Anna xuất hiện ở cửa khoang thuyền. Ba người trở lại phi toa của Liễu Thi Mạn. Mở cửa khoang chứa đồ ra. Người đàn ông lúc trước bị đánh bất tỉnh giờ đây đang ngồi ở nơi đó hút xì gà. Có thể đi rồi, Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào cùng nói. Trương Anh Hào rít một hơi xì gà thật sâu. Sau đó oán giận nói, bị nghiện thuốc lá mà phải nhịn từ nãy đến giờ. Bốn người ra khỏi phi toa, sau đó đi vào chỗ trống trước nhà hàng. Đồng Đồng làm việc thật không tồi. Lui đi trước đi, Trương Anh Hào phân phó. Dạ, ông chủ, vừa đáp xong, Đồng Đồng liền biến mất trong bóng tối. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú. Hỏi, cô ấy xếp hạng thứ mấy trong tổ chức sát thủ? Trương Anh Hào nói. Chấm, cô ấy là sát thủ thứ 11, sao lại không để cho sát thủ hạng nhất tham gia? Anna sự bất mãn hỏi. Trương Anh Hào chỉ vào nhà hàng, rồi nói, ông chủ nhà hàng chính là sát thủ hạng nhất của tôi. Anna bĩu môi nói, thảo nào, mấy món của nhà hàng này thật sự rất khó ăn, tôi toàn phải miễn cưỡng ăn không đó, tại cô quá kén ăn thôi. Trương Anh Hào bất đắc dĩ nói. Sát thủ hạng nhất của tôi chính là đầu bếp hàng thật giá thật. Bình thường ông ta luôn có thể đối phó với đủ loại người soi mói về khẩu vị. Cái gì chứ, luôn là tôi và Cố Thanh Sơn ra tay mà. Anh thì chọn ra hai sát thủ, sau đó thì không làm gì hết. Anna liếc Trương Anh Hào một cái. Trương Anh Hào không nói gì mà chỉ bật ngón tay vang lên tiếng. Tách, tất cả âm thanh liền biến mất ngay tức khắc. Tiếng nói chuyện trong nhà hàng, tiếng cười, tiếng người phục vụ dọn bàn ăn và tiếng ân cần thăm hỏi. Thậm chí là tiếng cười to của ông chủ nhà hàng đều biến mất. Ông chủ, cha mẹ của Đồng Đồng, người dân trong thị trấn nhỏ, nhân viên giao thức ăn, tất cả mọi người đều từ nhà hàng đi ra ngoài, nhanh chóng đi về nhiều hướng khác nhau. Cả nhà hàng vốn còn có vài người rộn rã náo nhiệt. Chỉ trong nháy mắt đã trống rỗng, Trương Anh Hào cầm quang não cá nhân lên, sau đó phân phó, nhiệm vụ kết thúc, đưa toàn bộ người dân của thị trấn này trở về đi. Làm việc nhẹ nhàng một chút, đừng quấy nhiễu giấc mộng đẹp của bọn họ. Anna thấy vậy, có vẻ rất tò mò. Hỏi, anh còn không giải thích một chút à? Chấm chấm, tất cả khách hàng và nhân viên nhà hàng đều là thuộc hạ của tôi. Trương Anh Hào tắt quang não rồi nói, đều là sát thủ, đúng vậy, Anna suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy nếu cô ta không lựa chọn nhà hàng này thì sao? Nếu cô ta lựa chọn bất kỳ một nhà hàng nào khác, thì kết quả cũng đều giống nhau thôi. Tại sao chứ, cả thị trấn nhỏ này, từ trưởng trấn cho đến con chó lưu lạc đều là sát thủ. Nên chỉ cần cô ta lộ ra một tia sơ hở nào. Bất cứ kẻ nào cũng có thể ra tay. Bản đồ điện tử trên phi toa được thiết kế một cách rất đặc biệt. Đường bay của cô ta cũng bị tôi hoàn toàn khống chế.